Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 62 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kiều Cương sửng sốt một chút lập tức trả lời. Đương nhiên không vấn đề. Tuy nhiên làm như vậy, anh Diệp không phải bị thiệt sao? Đua xe đương nhiên là trọng lượng càng nhẹ càng tốt. Có lúc chỉ là một chút sức nặng có thể ảnh hưởng tới cuộc thi rồi. Đúng thế anh, hay là em ở đây đợi anh? Đường Bắc Vi lập tức khuyên bảo. Diệp Mặc lắc đầu. Không, anh phải đem em theo, bằng không em ở đây một mình, anh không yên tâm. Nếu như vậy, anh Diệp thử đi xe đi. Kiều Cương thấy Diệp Mặc nói chắc chắn cũng không khuyên nữa. Bốn chiếc xe nhà họ Kiều bên ngoài cũng có người trông coi. Không phải họ Kiều thì tuyệt đối không thể tới gần. Tuy nhiên Kiều Cương là tay đua xe. Diệp Mặc cũng thế. Bọn họ đi tới, người trông xe lập tức nhường đường. Diệp Mặc đem theo Đường Bắc Vi lên chiếc Mercedes-Benz cải trang lái hai vòng. Đường Bắc Vi hỏi. Anh, có phải anh phát hiện ra cái gì không? Diệp Mặc gật đầu nói. Ừ, anh phát hiện hai tên sát thủ của địa sát. Bọn họ tới có hai người, chắc chắn là nhắm về phía chúng ta. Để em ở đây, anh không yên tâm lắm. Khi Đường Bắc Vi nghe nói Diệp Mặc không yên tâm để cô một mình lại đây, trong lòng cô có chút hiểu ra. Bây giờ Diệp Mặc nói như vậy thì lập tức biết được sự nghiêm trọng của sự việc. Còn thực sự phái người quan sát, có thể nói bắt đầu từ bây giờ, địa sát và Diệp Mặc chính là quan hệ không chết thì không ngừng. Trừ phi một bên hoàn toàn diệt vong, nếu không thì theo cách nói của Kiều Cương, địa sát này tuyệt đối sẽ không buông tha. Thế làm sao bây giờ? Hay là anh đưa em đến nhà họ Diệp đi? Lúc này đây Đường Bắc Vi đã hiểu được khổ tâm của Diệp Mặc. Nếu như cô theo sau Diệp Mặc, chỉ có thể kéo chân Diệp Mặc. Tuy không muốn tới nhà họ Diệp, nhưng vì muốn không kéo chân anh trai, ấm ức một chút cũng được. Diệp Mặc lắc đầu. Bác Vi, em nghĩ đơn giản rồi. Nếu như tổ chức địa sát thực sự theo dõi hai chúng ta, thế thì em tới nhà họ Diệp ở Yên Kinh cũng phí công. Tuy nhiên em không cần phải lo lắng. Anh có một nơi có thể đưa em tới. Sau khi hoàn toàn tiêu diệt xong địa sát thì đưa em trở về. Nếu chỉ là tới nơi vắng vẻ, anh sợ em chịu không rồi. Đường Bắc Vi kiên định gật đầu. Anh không cần phải lo lắng. Anh cứ việc đưa em đi là được. Em không sợ đâu. Được, đợi anh đột phá rồi sau đó sẽ khiến địa sát trả giá. Dám theo dõi anh. Ngữ khí của Diệp Mặc trở nên sắc bén. Đợi chút, em ngồi yên trên xe không nên chủ động. Anh xuống xe xem xét. Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng lại đề tài trò chuyện. Nhíu mày. Sự lạnh lẽo trong ánh mắt càng nồng đậm. Đường Bắc Vi kỳ quái nhìn Diệp Mặc nói. Sao thế anh? Diệp Mặc không trả lời dừng xe lại. Dùng thuật tàng hình đi tới gầm xe, lấy ra một quả bom hẹn giờ. May mắn ban nãy thần thức của hắn kiểm tra vô cùng cẩn thận. Không ngờ chiếc xe này đến bom cũng đã bị đặt rồi. Bản lĩnh của đám người này đúng thật là lớn. Dưới sàn xe này của hắn có bom hẹn giờ. Cho thấy những chiếc xe khác cũng có. Xem ra, người địa sát đúng là tính toán kỹ lưỡng. Chẳng những đặt bom hẹn giờ dưới gầm xe, mà còn phái hai người tới nữa. Diệp Mặc khẳng định bom này không phải lái xe của cha gia Giang Nam đặt, mà chính là nữ sát thủ đó đặt vào. Trương Hòa cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, đặt bom dưới gầm xe ngay trước mắt nhà họ Kiều. Gỡ bom xuống, sau khi Diệp Mặc lên xe, lái xe đến vị trí bên trong. Xe này thế nào? Diệp Mặc vừa dừng xe thì Kiều Cương đã đi tới cười hỏi. Diệp Mặc gật đầu. Không tồi. Chiếc xe này sau khi cải trang tính năng rất tốt. Đúng rồi Kiều thiếu gia. Cậu lấy bình nước giúp tôi. Tôi hơi khát. Đợi sau khi Kiều Cương đi, Diệp Mặc nhanh chóng tàng hình tiến vào chỗ ba chiếc xe khác của nhà họ Kiều. quả nhiên lấy ra 3 trái bom hẹn giờ. Diệp Mặc cũng không dám để đám bom này trên người. Tuy chắc chắn người của địa sát sẽ cho nổ trong cuộc thi, nhưng ai biết được bọn họ có điên mà cho nổ bây giờ không? Hắn vừa đem bom hẹn giờ ở một bên cất kỹ, chờ đợi chiếc xe Kiều Cương đã trở lại, đưa bình nước cho Diệp Mặc nói. Anh Diệp, chúng ta vào phòng nghỉ một chút, còn một lúc nữa bắt đầu rồi. Anh Diệp, đợi lát nữa núp lên xe, em nghi ngờ nhà họ Trương sẽ chơi bẩn. Đến lúc ấy, em để ý kỹ cái tên Trương Hòa, anh chú ý tới cái thằng bên cạnh nó. Nghe nói thằng đó là tay đua xe mạo hiểm hạng nhất của Nhật. Chỗ tốt của bọn đua xe đều là những nơi nguy hiểm, cho nên những nơi này đối mặt với thằng đó mà nói chắc chắn như cá gặp nước. Ngoài ra còn phải chú ý đến nhà họ Vân. Nhà họ cha thì không cần lo lắng. Người nhà bọn họ phái đến đây hẳn không hy vọng quá lớn về cuộc đua xe này. Mấy người đi vào phòng nghỉ ngơi, Kiều Cương lập tức nói ra phân tích của mình. Diệp Mặc dùng thần thức quan sát 4 chiếc xe đua, hắn sợ có người động tay động chân. Tuy nhiên với lời nói của Kiều Cương, Diệp Mặc tuy không ủng hộ, nhưng cũng không phản bác. Sự thật thì ngược lại với lời Kiều Cương nói, nhà họ cha hiền lành nhất là nhân vật nguy hiểm nhất, còn nhà họ Trương nguy hiểm thực sự. Sự nguy hiểm nhà họ Trương kém xa không bằng hai tay đua vô hại nhà họ cha. Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi trước, em cũng ra thử xem. Sau khi nói ra phân tích của mình cho Diệp Mặc, Kiều Cương đứng lên. Sau khi Diệp Mặc đem theo Đường Bắc Vi và Kiều Cương ra ngoài, hắn lập tức phát hiện nữ sát thủ vẻ bề ngoài cũng không tệ ấy. Hắn lập tức nói với Đường Bắc Vi. Bắc Vi, em ở bên đường đua đợi anh lái xe tới ngay. Đường Bắc Vi không có bất cứ ý kiến nào đối với đề nghị của Diệp Mặc. Cô cho rằng mỗi chuyện Diệp Mặc làm đều đúng. Mặc kệ Diệp Mặc thần bí thế nào, cô đều không để ý. Chỉ cần Diệp Mặc là anh trai cô là được rồi. Diệp Mặc tới bên cạnh cô gái phục vụ cuộc thi. Xin chào, tôi là Diệp Mặc, có thể làm quen với cô không? Diệp Mặc cười giơ tay nói. Cô gái này không ngờ đến Diệp Mặc lại tìm cô. Ở đây tuy dáng vẻ của cô cũng không tồi lắm, nhưng những cô gái xinh hơn cô cũng còn có mấy người. Phản ứng đầu tiên của cô chính là Diệp Mặc đã phát hiện ra cô. Tuy nhiên nghĩ lại thì điều này không có khả năng, cô mới đến đây không có bất cứ ai quen cô. Cô hơi lúng túng đưa tay ra. Chào anh, tôi là Đồng Câm. Diệp Mặc cảm nhận được rõ ràng trái tim cô ta đập nhanh hơn một chút, nhưng lại khôi phục bình thường rất nhanh. Xem ra nữ sát thủ này vẫn có bản lĩnh. Diệp Mặc bắt cổ tay Đồng Câm, dùng sức bóp chặt, rất lâu không buông ra. Mãi đến khi mặt Đồng Câm đỏ lên mới rút tay ra ngoài. Thực ra tôi cảm thấy cô là một cô gái khác biệt, vì vậy muốn làm quen với cô. Trên người cô có một loại khí chất mà những cô gái khác không có, rất hút người khác. Tôi có tâm tư xấu xa gì đâu, thực sự là muốn mời cô ăn cơm. Hay là sau khi đua xe xong, chúng ta đi ăn cơm. Cô xem. Diệp Mặc đang làm ký hiệu thần thức, đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho Đồng Cầm rút tay ra gì như vậy. Đợi lúc Đồng Cầm không còn cách nào, hắn chủ động buông tay cô ra. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, Diệp Mặc đã làm một ký hiệu thần thức trên người của Đồng Cầm. Sau khi xe đua chắc chắn sẽ theo đuôi của Đồng Cầm này. Nếu như địa sát nhìn chúng hắn, hắn không bày tỏ chút thành ý của mình, còn xem hắn thành kẻ có thể ức hiếp. Đồng Cầm cúi đầu nói ra một chữ liền đỏ mặt. Diệp Mặc cười lạnh, sát thủ này quả nhiên còn chuyên nghiệp hơn cả diễn viên nhà. Nói đỏ mặt liền đỏ mặt. Thấy Đồng Cầm không nói chuyện, hắn lại thở dài, ánh mắt nhìn chăm chăm vào phần mực của Đồng Cầm. Sao thế? Đồng Cầm đang muốn nói gì lại thấy ánh mắt Diệp Mặc nhìn chăm chăm vào ngực cô. Trong lòng sừng sốt, trong tư liệu không nói Diệp Mặc háo sắc nha. Chuyện này là sao? Diệp Mặc khẽ mỉm cười không trả lời, chỉ nói. Cô đợi tôi nha. Nói xong liền quay người đi, lại lẩm bẩm một câu. Nếu to hơn chút thì tốt. Mà Đồng Cầm vừa vặn nghe thấy câu nói này, cô lập tức phản ứng lại, ý trong lòng Diệp Mặc định nói của cô quá nhỏ. Tuy nhiên giọng nói Diệp Mặc quá nhỏ, hắn là không hẳn để ý tới cô nghe thấy, nhưng cô có một loại cảm giác, hình như suy đoán của cô lại không đúng. Đồng Cầm cắn răng, tuy là sát thủ không sợ hãi cảm xúc, nhưng cô bị Diệp Mặc làm cho tức giận. Chỗ nào của cô nhỏ, cái tên này có mắt hay không thế? Cho dù biết rõ Diệp Mặc là tên chết dẫm, cô cũng hận không thể lập tức xông lên kéo Diệp Mặc hỏi hắn, rốt cục chỗ nào của cô nhỏ. Là một sát thủ cô phải nhịn xuống, nhưng là một người phụ nữ cô thực sự không thể nhẫn nhịn được câu nói đó. Diệp Mặc đương nhiên là cố ý, câu nói sau cùng của hắn chính là vì khiến cho Đồng Cầm tức giận. Sau đó hắn dùng ký hậu thần thức dần dần tiêu tán trên người cô ta, tránh bị cô ta phát hiện. Tuy chính hắn là không chọc được Đồng Cầm tức giận, cô cũng không thể phát hiện ra, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Dù sao đợi lát nữa khi hắn giết một sát thủ khác, Đồng Cầm chính là đầu mối duy nhất của hắn. Cùng với việc đợi chuyện đó tìm đến cửa, không bằng hắn chủ động xuất kích trước. Ngồi chờ đợi luôn không phải tính cách của Diệp Mặc, luôn gây phiền toái cho Diệp Mặc hắn sẽ trả gấp bội lần. Diệp Mặc đi đến bên cạnh chiếc Mercedes-Benz, cầm 4 quả bom lên. Sau đó lái xe tới bên cạnh đường đua nhà họ Cha, lúc này mở cửa xe ra gọi. Bác Vi, lên xe nào. Đợi sau khi Đường Bắc Vi lên xe, Diệp Mặc lại tàng hình xuống xe, để toàn bộ 4 quả bom vào trên 2 chiếc xe của Cha ra ở Giang Nam. Vì hắn để 4 quả bom trên xe của hắn và Kiều Cương để đạch tách ra, tránh cho nổ trùng lập. Hắn không tin nhà họ Cha sẽ mời sát thủ địa sát mà không có ý định. Loài gia tộc bán ẩn này, nếu như điểm này cũng không làm rõ, sớm đã bị lịch sử đào thải rồi. Xe của Kiều Cương lái là một chiếc xe Porsche tân trang. Cậu ta đối với việc Diệp Mặc lái xe tới bên cạnh đường đua nhà họ Cha có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên rất nhanh liền rõ ràng, Diệp Mặc chắc chắn là cho là người nhà họ Cha giỏi hơn chút, vì vậy sự lựa chọn này của cậu ta không sai lầm. 8 chiếc xe, chỉ một mình chiếc của Diệp Mặc đưa Đường Bắc Vi lên xe. Những chiếc xe còn lại đều có chút kinh ngạc, rất nhanh liền cười nhạo ríu rít. Đua xe kiểu này còn dám đem người lên xe, quả thực là không biết sống chết. Đồng Cầm hơi sửng sốt, cô rõ ràng không ngờ đến Diệp Mặc sẽ đem Đường Bắc Vi lên xe. Đường Bắc Vi vốn là mục tiêu của cô ta, tuy nhiên hiện nay nếu đã bị Diệp Mặc đưa lên xe, thì hiển nhiên càng đơn giản rồi. Đồng Cầm thở phào một cái, tuy cấp trên nói Diệp Mặc rất khó giải quyết, lần này điền phái 2 người tới, nhưng bây giờ cô cảm thấy cấp trên hơi chuyện bé xé ra to, có lẽ nhiệm vụ lần này chấp hành là nhiệm vụ đơn giản nhất. Cùng với đèn đỏ phía trước chuyển thành đèn xanh, tên đua xe da đen nhà họ Trương lao đi đầu tiên, mà Kiều Cương cũng là người thứ 2 lao đi. 2 tay đua của nhà họ Vân lao ra thứ 3 và thứ 4. Diệp Mặc xuất phát thứ 5. Hắn biết nếu hắn không xuất phát thì Trương Hòa cũng sẽ không xuất phát. Trong lòng Trương Hòa, phẩm chứng tính mạng của hắn quan trọng hơn huyết sắc san hô. Dự đoán của Diệp Mặc không sai, xuất phát sau cùng 2 tay đua nhà họ Cha, bao gồm tên sát thủ kia. Trương Hòa quả nhiên không ngoài dự liệu chắn trước Diệp Mặc. Con đường núi này đua xe chỉ có đường mới bắt đầu là rộng rãi. Đoạn đường phía sau càng ngày càng hẹp, có chỗ thậm chí chỉ đủ cho một chiếc xe đi qua. 2 chiếc song song thì không chạy được. Tốc độ xe của Trương Hòa cũng rất nhanh. Theo sát chiếc Mercedes-Benz của Diệp Mặc không rời. Chiếc xe y lái là Lamborghini. Diệp Mặc cười lạnh trong lòng. Tuy hắn theo sát 2 chiếc xe nhà họ Vân, nhưng vẫn không đá được Trương Hòa. Hắn không biết sát thủ địa sát kia bao giờ nhấn nút bàn hẹn giờ. Hắn cũng muốn xem uy lực của quả bom này thế nào. Mặc dù là đường núi đua xe cực kỳ nguy hiểm, nhưng tốc độ mấy tay đua xe đều nhanh vô cùng. Tay đua da đen nhà họ Trương càng ngày càng bỏ đầu. Tuy Kiều Cương dần dần bị một tay đua nhà họ Vân vượt qua, đường núi này đã đi được 1/10 rồi. Mắt thấy xe đã tiến vào một đoạn sườn núi nguy hiểm nhất. Tốc độ xe của Diệp Mặc đột nhiên nhanh hơn, mà Trương Hòa lại định đẩy Diệp Mặc xuống vách núi ở chỗ này. Diệp Mặc và Trương Hòa tranh đạt nhau thì chắc chắn là lúc tên sát thủ kia muốn động thủ. Trương Hòa nắm chặt tay lái, miệng cười lạnh. Đấu với ông à, lúc ông lăn lộn ở đường đua núi này thì không biết mày đang ở đâu đâu. Sau khi tự lẩm bẩm xong câu nói này, Trương Hòa đạp mạnh chân ga hướng thẳng về phía đuôi xe của Diệp Mặc. Y chắc chắn chèm Diệp Mặc xuống vách núi. Chính y không có bất cứ vấn đề gì. Tính toán của gã Trương Hòa rất chuẩn xác. Y đã tính được ở chỗ ngoặt phía trước chỉ cần y tăng tốc trước khi Diệp Mặc kịp quay xe thì hoàn toàn có thể khiến cho xe của Diệp Mặc rơi xuống vách núi. Mà xe y chịu lực cản phía sau lập tức rẽ, không bị ảnh hưởng chút nào. Với việc y thường niên đua xe trên núi, đương nhiên cũng biết cú đụng này lớn như thế nào. Y cũng biết lực này cũng không được quá lớn, nhưng cũng không thể quá nhỏ. Quá lớn thì xe của y cũng rơi xuống vách núi, quá nhỏ thì không cách nào làm cho xe Diệp Mặc rơi xuống. Tuy có chút khó khăn, nhưng Trương Hòa tự tin với kỹ thuật của y, hoàn toàn y có thể nắm chắc. Âm. Tiếng động cơ của chiếc Lamborghini của Trương Hòa nổ vang một tiếng, mang theo một khối đám lớn khói trắng. Ở lúc Diệp Mặc rẽ ngoặt, đồng thời làm ra tốt chuẩn bị rẽ ngoặt, chỉ cần xe của y đụng vào đuôi xe Diệp Mặc, y liền lập tức đánh thắng. Tay lái đua xe và sát thủ nhà họ Trương đằng sau Trương Hòa nhìn thấy cũng sững sờ. Điều này rõ ràng là muốn mạng của Diệp Mặc, cùng với ý tưởng của bọn họ không hẹn mà nên. Gần như trong cùng một lúc, tên sát thủ địa sát thiếu chút nữa thì muốn ấn quả bom. Tuy nhiên nghĩ nếu có người giúp y giết Diệp Mặc, y tiết kiệm được phiền phức, đợi lát nữa chỉ cần ẩn quả bom ở xe Kiều Cương là được. Sau khi Trương Hòa đạp chân ga, dường như trong nháy mắt liền chiếm lĩnh được lớn vị trí xe của Diệp Mặc. Trương Hòa không kịp vui mừng liền cảm thấy không đúng, xe của y chiếm vị trí xe Diệp Mặc, tiếp theo có phải là chạm mới đúng, sau đó xe Diệp Mặc bị rơi xuống, lúc này y gạt nhanh cần rẽ ngoặt. Nhưng sao y phát hiện xe Diệp Mặc dường như đột nhiên biến mất vậy? Xe của y lại vọt qua không chút ảnh hưởng. Không xong, Diệp Mặc muốn đồng quy vu tận. Không ngờ hắn đã lái xe hoàn toàn ra khỏi đường đua. Chỗ này chỉ có một xe mới có thể đi qua. Nếu như hắn đã ra khỏi rồi thì cho thấy hắn đã rơi xuống. Y phải nhanh chóng rẽ ngoặt. Trương Hà lúc nghĩ đến rẽ ngoặt thì y không ngờ phát hiện xe y đã lao xuống vách núi. Xong rồi. Trong khoảnh khắc, Trương Hòa tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn. Y cuối cùng ý thức trong đầu là không thể nào. Xe Diệp Mặc chỉ có hai lốp xe ở ven đường vách núi, hai bánh khác hoàn toàn trên không. Điều này sao có thể? Chiếc xe này không rơi xuống vách núi. Tuyệt đối không thể. Nhưng ý thức của y rất nhanh liền cùng với sự tiêu tán mất tích của một tiếng ầm. Trương Hòa trên đường đua xe lái xe ra ngoài đường đua, cả người và xe đều tan nát. Đương nhiên, đây là kết luận sau khi thi đấu. Đường Bắc Vi tuy trong lòng căng thẳng, nhưng cô không chút sợ hãi nào. Cô biết bản lĩnh của anh trai, chút chuyện này chắc chắn có thể đối phó được. Diệp Mặc thấy Trương Hòa rơi xuống vách núi thì trong lòng cười lạnh. Tên này cũng muốn đấu với hắn. Tuy nhiên hắn thấy kỳ lạ đó là, tên sát thủ kia lại không nhân cơ hội cho nổ bom. Hắn chỉ rút ra phi kiếm để phi kiếm thay thế đường giúp xe của hắn chịu một phần lực mà thôi. Xem xe của hắn có hai bánh trên đường. Bên kia là vì xe có sự trợ giúp của phi kiếm sẽ không lật nghiêng. Tuy phi kiếm của hắn không thể giúp đỡ quá lâu, nhưng kiên trì đến lúc Trương Hòa lái xe rớt xuống núi thì cũng đủ rồi. Xe của Trương Hòa đã rớt xuống vách núi, giờ Mặc lái xe nhập vào đường đua, lúc này mới thu phi kiếm lại. Chuyện gì thế này? Tên sát thủ nhà họ Trai đằng trước lúc này đã thấy hoa cả mắt, y còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Rõ ràng đã thấy Diệp Mặc lái xe rời khỏi đường rồi, sao lại không rơi xuống vách núi, lại còn lái xe trở về? Đây quả thực là chuyện không có khả năng. Nhưng trong lúc y còn không biết chuyện gì xảy ra thì xe của Diệp Mặc đã rẽ ngoặt không thấy đâu. Làm gì mà không ấn nổ? Nhanh lên, sau khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức rút lui. Bộ đàm của tên sát thủ truyền tới tiếng gọi của đồng bọn. Vâng, lập tức nổ. Tên sát thủ này trong lòng lại vô cùng buồn bực. Ban nãy còn đặt hy vọng trên người Trương Hòa, nhưng chỉ chớp mắt cái hy vọng đã biến mất tăm rồi. Mạng nhỏ của Trương Hòa cũng bay theo luôn. Khi mắt thấy xe của Diệp Mặc ở phía trước lại sắp biến mất ở khúc rẽ ngoặt, tên sát thủ nhà họ Cha đồng thời ấn nút kíp nổ trong tay. Ầm, hai tiếng nổ mạnh, hai chiếc xe nhà họ Cha đồng thời lật xe xuống vách núi, chưa rơi xuống đáy lại liên tục bùng lên một đám lửa. Tuy nhiên trong nháy mắt, ánh lửa này liền rơi xuống đáy vực. Sau đó, liền còn có tiếng nổ tung vang rền. Đồng Cẩm ở chân núi cũng nhìn thấy được ánh lửa lúc ẩn lúc hiện. Cô ta bỗng nhiên có một dự cảm không tốt, lập tức liền bắt đầu gọi cho đồng bọn. Nhưng cuộc gọi gọi rất lâu rốt cuộc vẫn không có bất cứ hồi âm nào. Không hay rồi. Giác quan thứ 6 của sát thủ Cô thấy lần này chắc chắn là thất bại rồi. Hơn nữa đồng bọn đã xảy ra chuyện. Cô nhớ đến nụ cười nhàn nhạt của Diệp Mặc, còn thái độ như không sợ hãi. Đồng Cầm bỗng nhiên dùng mình một cái. Có thể ra tay giết một tên đồng bọn của cô ta. Người có thể bắt được mũi tên sao có thể đơn giản bị chết vậy? Buồn cười là ban nãy cô còn cho rằng nhiệm vụ này là đơn giản nhất. Sau lưng Đồng Cầm bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Cô ta theo bản năng nhìn hai chiếc xe khác nhà họ Kiều. Cô ta có một loại kích động, rất muốn tới xem có phải bom trên hai chiếc xe ấy đã bị tháo ra rồi hay không. Diệp Mặc theo bản năng nhìn xuống dưới chân núi, mọi người đều đang nhìn chăm chăm hình lớn. Mấy nơi xảy ra chuyện đều không có cam, mà màn hình lớn chỉ ngẫu nhiên thấy ai đang đứng thứ nhất mà thôi. Cô ta yên lặng cầm điện thoại, vừa giả vờ gọi điện thoại, vừa tiếp cận hai chiếc xe thể thao nhà họ Kiều dừng ở một bên. Lúc này cuộc thi xe đã bắt đầu, mấy chiếc xe còn lại đã không có người chú ý đến. Mọi thứ chú ý đều đặt trên kết quả đua xe. Sau khi Đồng Cầm tiếp cận xe đua, lựa chọn một bên rồi quỳ xuống, cô ta chỉ kiểm tra một chiếc xe trong đó trong lòng liền lập tức trầm xuống. Bị đánh cháo rồi. Dưới chiếc xe đua này căn bản không có bất cứ quả bom nào. Bom đã bị lấy, chắc chắn đã đặt ở dưới hai chiếc xe nhà họ Cha rồi. Đồng Cầm bỗng nhiên cảm thấy từng đợt rét run sau lưng. Bom đích thân cô gài vào. Hơn nữa, luôn quan sát bốn chiếc xe này, luôn quan sát hai chiếc nhà họ Cha. Nhưng chính là như vậy, bọn họ lại bị người ta gỡ đi. Hơn nữa còn bị đặt vào dưới bên xe của mình. Cô ta lại không biết chút gì. Đây là bản lĩnh gì? Đồng Cầm không cách nào chấn định. Chuyện quỷ quái gì cô ta cũng đã từng gặp. Nhưng chuyện quỷ quái như thế này đây là lần đầu tiên cô ta gặp. Không cách nào không chế được mồ hôi lạnh chảy xuống từ sau lưng cô ta. Lúc này Diệp Mặc bắt tay với cô ta, có phải đã phát hiện ra thân phận của cô ta hay không? Chỉ một khắc Đồng Cầm đã có được kết luận chắc chắn 100% Diệp Mặc đã phát hiện ra thân phận của cô ta. Hơn nữa bắt tay với cô ta cũng có mục đích cả. Lẽ nào một lát như vậy hắn liền làm ký hiệu trên người cô ta? Đi, lập tức phải đi. Lúc này đây cuối cùng cô ta đã hiểu. Tại sao Diệp Mặc phải đem em gái hắn lên xe? Đó chính là vì hắn đã sớm biết thân phận của cô ta rồi. Đợi sau khi kết thúc đua xe, liền tìm đến cô ta. Đồng Cầm vào nghề sát thủ này tuy không lâu, nhưng thiên phú cô ta khiến cô ta trong thời gian ngắn ám sát thành công 5 lần. Trong đó, một lần là ám sát một tên hắc đạo cự phách, khó khăn rất lớn. Nếu như lần này thành công, cô ta liền có thể đạt được huân chương màu thứ hai là màu cam. Đối với sát thủ tổ chức địa sát mà nói, bất cứ một huân chương nào đều là vinh dự và của cải. Một khi cô ta có được cả 8 huân chương, cô ta sẽ thăng cấp sát thủ chữ địa. Nhưng hôm nay ở đàn đô nhỏ bé này, cô không ngờ cảm thấy sợ. Đồng Cầm không dám lưu lại đây một phút nào, cô nhanh chóng rời khỏi đàn đô. Sau đó tìm một nơi cởi quần áo của mình ra rồi đốt, thay quần áo rồi rời khỏi lần nữa. Tuy rằng không biết Diệp Mặc lưu lại trên người mình cái gì, nhưng hiện tại giác quan thứ 6 của một sát thủ, cô luôn cảm thấy nguy hiểm. Tiếng nổ lớn như vậy Diệp Mặc đương nhiên là nghe thấy. Trong lòng cười khẩy, nhưng cũng có phần kinh ngạc. Nếu hắn không cẩn thận, không chừng chiếc xe bị nổ là của hắn. Vụ nổ như thế này cứ coi như hắn không chết thì cũng bị lột ra. Huống hồ trong xe còn có em gái hắn. Bọn địa sát này thực sự thâm độc. Anh à! Chiếc xe bị nổ vừa rồi có phải của tên sát thủ kia không? Đường Bắc Vi đương nhiên là cũng nghe thấy tiếng nổ. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, tên sát thủ đó vốn là đặt bom vào gầm xe của chúng ta, nhưng bị anh phát hiện. Anh liền đặt bom trở lại xe của bọn chúng, sau đó chính tay cho nổ tung. Đây là tự làm tự chịu rồi. Đường Bắc Vi theo bản năng bám chặt bàn tay của mình, sợ hãi một lúc mới lên tiếng. Những người này xấu xa đến vậy, chết cũng đáng, đúng là quá nguy hiểm. Nói xong mặt cô hiện lên sự sợ hãi lo lắng. Tuy rằng lần này thoát nạn, nhưng lần sau thì sao, lần sau nữa thì sao? Anh à, em thấy xã hội này khác xa so với những thứ em nhìn thấy trước đây. Trước kia em chỉ nhìn thấy một số thứ trên bề mặt, rất nhiều thứ em không thể nhìn thấy được. Ôi, chỉ có tự mình trải qua mới biết nó đáng sợ đến mức nào. Đường Bắc Vi cảm khái nói. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn từ trước tới giờ chưa cho rằng ở đây an toàn. Tuy rằng tốt hơn nhiều so với tu chân giới, nhưng nguy hiểm thì không đâu không có. Mấy người muốn giết hắn đã bị hắn giết cả rồi. Tốc độ của Diệp Mặc đã tăng lên hết ga. Đoạn đường núi khúc khuỷu, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh. Mới chỉ dựa chưa đến vài phút đã nhìn thấy người về thứ tư. Đó là người nhà họ Vân. Ở nơi rộng hơn một chút, Diệp Mặc trong lúc tay đua nhà họ Vân chưa kịp phản ứng đã vượt lên như một trận gió vút qua. Xếp thứ ba là Kiều Cương. Kiều Cương bị một tay đua khác nhà họ Vân lướt lên, bây giờ xếp hạng thứ ba. Nhưng hạng thứ bốn chính là người nhà họ Vân, muốn vượt Kiều Cương cũng tuyệt đối không thể. Kiều Cương đang nghi hoặc tại sao giờ này Diệp Mặc vẫn chưa thấy lên, liền lập tức thấy phía xe Diệp Mặc như một trận gió cuốn đến. Kiều Cương đương nhiên không thể tranh giành với Diệp Mặc, lập tức nhường đường cho xe của Diệp Mặc đi qua. Duy trì hạng này là ổn rồi. Diệp Mặc trong lúc nhắc nhở không quên nhắc Kiều Cương một tiếng. Diệp Mặc nghĩ hắn chỉ cần có thể vượt qua tay đua nhà họ Vân thì nhà họ Kiều sẽ đứng thứ nhất, bởi vì tay đua da đen kia mặc dù xếp hạng 1 nhưng Trương Hòa đã không có điểm rồi. Xếp thứ hai chính là tay đua nhà họ Vân mới đến, thực sự là kỹ thuật không tồi. Trên đường núi khúc khuỷu đến vậy mà tốc độ vẫn không có theo xu thế giảm đi. Tuy rằng phía trước có một chiếc xe có thể vượt qua được, nếu Diệp Mặc muốn vượt cũng rất đơn giản. Nhưng Diệp Mặc không muốn làm điều gì thái quá nữa rồi. Chỉ có xe hai bánh, không rơi xuống vực đã là một điều phi thường. Mặc dù tốc độ của tay xe kia rất lớn, nhưng nếu so với Diệp Mặc thì sự chênh lệch là quá lớn. Tốc độ này đối với người thường là rất lớn rồi, nhưng đối với Diệp Mặc, chiếc xe này nếu so sánh với phi kiếm của hắn thì là chậm đến mức không thể nào chậm hơn. Nó tương đương với ốc sên, cũng không quá. Ở một đoạn đường rộng rãi một chút, Diệp Mặc đạp chân ga của chiếc Mercedes-Benz đến cùng. Một chút vượt qua tay đua nhà họ Vân. Đồ điên! Tay đua nhà họ Vân mời là một tay đua nguy hiểm nổi tiếng người Nhật Bản. Nhưng Diệp Mặc này, đến rẽ ngoặt cũng không thay đổi tốc độ. Hắn đúng là không thể dùng lý mà nói được rồi. Diệp Mặc thả phi kiếm ra, một khi đi đến chỗ cần rẽ ngoặt liền để phi kiếm đẩy cho một chút. Lúc còn 1/6 quãng đường, Diệp Mặc đã đuổi được tay đua da đen. Đoạn đường này không những rộng rãi mà không có khúc ngoặt nào. Có thể nói rằng đoạn đường này hoàn toàn nhờ vào tính năng của xe. Chỉ cần một chân đạp ga là được. Tay đua da đen biết rõ ràng tình hình chiếc xe của mình hơn đứt xe của Diệp Mặc. Xe Y là một chiếc xe đua Ferrari. Hơn nữa, trên xe của Diệp Mặc còn thêm chở một người. Nếu so sánh, yếu thế quá rõ ràng. Y cơ bản không cần phải cản đường Diệp Mặc, chỉ cần một chân đạp ga về đích là chiến thắng về tay. Diệp Mặc đã rớt sau tay đua này, muốn cản chiếc Ferrari của Y cũng không thể. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng không muốn dùng cách cản xe của người khác để giành lấy chiến thắng. Hắn tiếp tục nhấn chân ga, đồng thời thả phi kiếm ra sau, sau đó để cho phi kiếm đẩy phía sau xe. Như vậy sẽ tăng thêm được tốc độ cho xe. Tay đua da đen không thể ngờ rằng chiếc Ferrari của mình dần bị Diệp Mặc vượt qua. Y vừa nhấn ga, vừa hoài nghi nhìn chiếc Mercedes-Benz của Diệp Mặc. Rõ ràng đây là một chiếc Mercedes-Benz tân trang, vượt qua chiếc Ferrari của Y ư. Điều này là không thể, tuyệt đối không thể. Y là một cao thủ về đua xe, chỉ cần có tiếng xe Diệp Mặc là biết được dùng loại động cơ nào. Tuyệt đối không thể so sánh được với chiếc Ferrari của Y. Nhưng chiếc Mercedes-Benz sao có thể chạy nhanh hơn xe của Y được. Nhưng mặc cho Y có nhấn ga đến đi thế nào đi chăng nữa, thậm chí có thể cảm nhận được rằng chiếc xe sắp chạy như bay đến nơi. Nhưng Diệp Mặc vẫn cứ vượt qua xe của Y, cho đến khi Y phát ra phải nghĩ dùng một cách khác, thì phát hiện xe Diệp Mặc đã về tới đích. Diệp Mặc chưa xuống xe đã thu lại phi kiếm. Việc đầu tiên mà sau khi hắn xuống xe chính là nhìn xem đồng cần còn ở đó hay không. Nhưng không ngoài dự đoán của hắn, Đồng Cân đã rời đi rồi. Nhưng Diệp Mặc không lo lắng. Chỉ cần còn ký hiệu đó, sớm muộn gì hắn cũng tìm ra cô ta. Hơn nữa, nếu cô ta còn ở lại đây, Diệp Mặc mới thấy kỳ lạ. Một sát thủ đến cả tính cảnh giác không có thì gọi gì là sát thủ. Liên tục mấy tiếng nổ vang cùng hỗn loạn một chỗ. Ngoài người đầu tiên đến đích là Diệp Mặc ra, thì mấy người còn lại cũng lần lượt về đích. 8 người dự thi, cuối cùng chỉ còn lại 5 người hoàn thành cuộc thi. 3 người còn lại đã bị phá hủy diệt cả người lẫn xe. Không thể hoài nghi cuộc thi. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng chuyện này cũng sẽ không thể được truyền ra ngoài. Hai tay đua nhà họ Vân đứng thứ 3 và thứ 5, tổng điểm được 10. Tay đua nhà họ Trương đã chết, chỉ còn lại xếp hạng 2, tổng điểm là 7. Nhà họ Cha được 0 điểm, nhà họ Kiều hạng nhất và hạng 4, tổng điểm là 13. Hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất. Ngoài 1 triệu tiền thưởng, huyết sắc san hô thuộc về nhà họ Kiều. Đương nhiên là 1 triệu này chỉ là vỏ bọc, làm gì có ai để 1 triệu đó vào trong mắt. Phần thưởng thực sự cho người đứng nhất chính là huyết sắc san hô. À, anh Diệp, lần này nhờ có anh, em đúng là không nhìn lầm người, đã được hạng nhất. Ha ha, đi thôi, ông nội em rất muốn gặp anh, chúng ta cùng đến nhà đi. Kiều Cương vừa nghe hạng nhất đã chạy về tay Kiều Gia, sung sướng đến mức nhảy cẫng lên nắm lấy tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật gật đầu. Được, tới nhà cậu xem. Nếu như không có huyết sắc san hô thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tới nhà họ Kiều. Chuyện của hắn hiện tại rất nhiều, nhưng hắn xác nhận phải xem huyết sắc san hô này có phải giống như thứ trong tu chân giới hay không. Nếu thực sự là huyết sắc san hô trong tưởng tượng của hắn, hắn sẽ chủ động mở miệng hỏi xin nhà họ Kiều. Danh tiếng to lớn của Diệp Mặc, nhà họ Kiều tuy là một gia tộc lớn hơn nhà họ Diệp, nhưng cũng không dám thờ ơ với Diệp Mặc. Ít nhất cũng rất khách khí đối với Diệp Mặc. Kiều Trấn tuy không tự mình ra nghênh đón, nhưng vào lúc thiết yếu thì cũng đi ra. Diệp tiên sinh, lần này thiệt cho cậu rồi. Nếu như không phải cậu thì huyết sắc san hô này cũng không rơi vào tay nhà họ Kiều chúng tôi. Tiểu Cương lần này đã quen biết với một quý nhân. Nào, Diệp tiên sinh, thôi kính cậu một ly. Kiều Thanh Báo dường như rất để bụng huyết sắc san hô. Sự hưng phấn trong ánh mắt ông ta thực sự không cách nào che giấu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Chút chuyện nhỏ, không biết có thể lấy huyết sắc san hô ra nhìn xem chút không? Diệp Mặc không thích Kiều Thanh Báo này lắm. Vẻ mặt ông ta quá bợ đỡ. Vì thế lúc hắn nói chuyện thậm chí một câu xưng hô cũng không có. Nếu như xác nhận huyết sắc san hô không phải thứ hắn muốn tìm, hắn cũng không do dự rời khỏi nhà họ Kiều. Nhà họ Kiều này, ngoài Kiều Cương thuận mắt một chút ra, thì những người khác hắn thực sự không để trong lòng. Cái này... Kiều Thanh Báo hiển nhiên có chút do dự. Ông ta thấy Diệp Mặc tuy danh tiếng lớn, nhưng huyết sắc san hô này lại rất quan trọng. Chú Tư, chỉ xem chút thôi, không sao đâu. Kiều Cương lập tức chen lời. Kiều Trấn cười ha hả. Đi lấy huyết sắc san hô ra đây, mọi người đều xem một chút. Kiều Lã Gia Tử là chủ gia đình cũng đã nói rồi. Lập tức Kiều Thanh Báo liền không nói gì nữa. Tuy rất không muốn lấy huyết sắc san hô ra, nhưng chỉ có thể đi ra lấy vào. Huyết sắc san hô được mang ra liền có một loại linh khí nhàn nhạt vần quanh. Tuy không đậm đặc nhưng Diệp Mặc lập tức biết sự dự đoán ban đầu của hắn là xa rồi. Huyết sắc san hô này chính là loại linh thảo kia ở tu chân giới. Không ngờ, ở trái đất cũng có, thậm chí đến tên cũng giống. Nếu như huyết sắc san hô cho hắn, nói không chừng hắn lập tức có thể tăng lên luyện khí tầng 4. Kiều Trấn không hổ là một lão hồ đi. Ông ta vừa nhìn thấy ánh mắt Diệp Mặc liền lập tức biết Diệp Mặc nhìn trúng huyết sắc san hô. Không đợi Diệp Mặc mở miệng, Kiều Trấn liền vội vàng nói. À, nếu như không phải huyết sắc san hô có liên quan đến tương lai nhà họ Kiều, thì đem tặng anh bạn Diệp Mặc cũng được. Nhưng huyết sắc san hô này sẽ khiến nhà họ Kiều ba người tăng lên hoàng cấp. Vì thế ngoại trừ huyết sắc san hô này, những điều kiện khác anh bạn Diệp cứ tùy tiện đưa ra. Diệp Mặc không ngờ Kiều Trấn lại nói như vậy. Hắn còn chưa mở miệng. Tuy nhiên hắn lập tức nói. Kiều tiên sinh, huyết sắc san hô này có lợi đối với tôi. Tuy nhiên nếu nhà họ Kiều chỉ cần cơ duyên tăng lên hoàng cấp, tôi cũng có thể giúp. Tôi có thể cung cấp đan dược để 5 đệ tử nhà họ Kiều tăng lên hoàng cấp. Đan dược để một người tăng lên huyền cấp, dùng để đổi lấy huyết sắc san hô này. Nói khoác không biết ngượng mồm. Một giọng nói lạnh lùng vang lên không hợp thời. Kiều Cương lập tức đứng lên. Kiều Trị Quân, cậu có ý gì? Anh Diệp nói có thể là có thể. Kiều Thanh Báo lạnh lùng cười quát một tiếng với Kiều Trị Quân. Trị Quân, Diệp Mặc là khách quý nhà họ Kiều chúng ta, đừng nói linh tinh. Nói xong lại quay đầu nói với Diệp Mặc. À, xin lỗi cậu, huyết sắc san hô đối với gia tộc chúng tôi rất quan trọng. Chúng tôi không có cách nào khác đồng ý với yêu cầu của cậu. Ở đây có một tấm thẻ ngân hàng, dùng để bày tỏ chút tâm ý của nhà họ Kiều chúng tôi. Khi lấy ra tấm thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Mặc, trong lòng Kiều Thanh Báo cười lạnh. Diệp Mặc này thật đúng là nói khoác không biết ngượng mồm. Lại nghĩ đơn giản như thế lừa đổi lấy huyết sắc san hô nhà họ Kiều. Nằm mơ đi, đưa ra đan dược có thể tăng lên hoàng cấp và huyền cấp, phòng chừng hắn là cho người cả thế giới này đều ngốc giống như hắn vậy. Diệp Mặc nhướng mi thản nhiên nói, nếu nói như vậy là ông không tin tôi có thể đưa ra loại đan dược tương ứng. Kiều Trấn cũng nhăn nhó, đã nói đến như vậy rồi Diệp Mặc còn nói như vậy thì thật quá đáng. Lấy ra đan dược giúp thăng tiến võ công cho người luyện võ. Đùa gì thế? Chẳng qua chỉ giả vờ nói vậy mà thôi. Không ai tin Diệp Mặc sẽ đưa ra đan dược tương ứng. Hắn tưởng rằng đây là thế giới tiên hiệp hay sao? Thật là ngông cuồng. Quả nhiên Kiều Thanh Báo lập tức nói, cậu Diệp, cậu đã giúp đỡ nhà họ Kiều chúng tôi đều biết cậu đã tốn không ít sức. Kiều gia chúng tôi cũng rất cảm kích. Trong tấm thẻ này có 5 triệu, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu như không phải vì huyết sắc san hô, chúng tôi cũng không cam ra đua xe. Còn về nguyên nhân cậu muốn có huyết sắc san hô, chuyện này chúng tôi đều biết. Nhưng lấy lý do của cậu, mọi người đều hiểu rõ, không cần phải nói thêm gì hết. Nếu đã như vậy, thì thôi đi. Diệp Mặc tôi không phải là người chưa từng nhìn thấy tiền. Huống chi chỉ là mấy triệu bạc, tôi cũng không quan tâm. Nói xong Diệp Mặc cầm tấm thẻ ngân hàng bẻ gãy vụn. Muốn bố thí cho anh mày sao? Chỉ là mấy triệu bạc cũng dám đem ra. Hắn giúp Quách Thái Minh chữa bệnh, không tính tấm bản đồ. Chỉ riêng tử tiêu, khoáng thạch ít nhất cũng đến cả tỷ. Bây giờ giúp cho nhà họ Kiều thắng được huyết sắc san hô. Vậy mà chúng chỉ lấy ra có mấy triệu. Kiều gia quả thực quá keo kiệt rồi. Chỉ riêng 4 chiếc xe đua nhà họ Kiều ít nhất cũng phải 10 mấy triệu. Hắn giúp Kiều gia thắng huyết sắc san hô, Kiều gia lại chỉ bỏ ra có 5 triệu. Nói thật, Diệp Mặc cũng không thể hiểu nổi Kiều gia rốt cuộc nghĩ gì, nếu như đưa ra 20-30 triệu, hắn còn nhận vậy. Bóp nát tấm thẻ trong tay, Diệp Mặc đứng dậy nói với Đường Bắc Vi. Bắc Vi, chúng ta đi thôi. Người nhà họ Kiều không những không cảm kích, thậm chí còn cho rằng Diệp Mặc có thái độ lừa đảo. Hơn nữa còn lấy ra 5 triệu như bố thí cho anh mày đây, khiến Diệp Mặc trong lòng rất bực bội. Mãi đến lúc không thấy bóng dáng người nhà Diệp Mặc và Đường Bắc Vi trong phòng khách nữa, rất nhiều người nhà họ Kiều mới phản ứng. Không chút lễ phép nào cả, đúng là đồ nhà quê. Cho tiền hắn còn chê, chỉ có mấy triệu. Cứ như hắn nhiều tiền lắm vậy. Lẽ nào chỉ giúp tham gia một trận đua xe, cho 5 triệu còn ít hay sao? Đúng là được voi đòi tiền, lại còn muốn có huyết sắc san hô nhà họ Kiều chúng ta. Nằm mơ giữa bàn nhảy, đúng là hồ đồ không biết xấu hổ. Cho dù không phải hắn tham gia thi đấu mà là người khác, nhà họ Kiều chúng ta vẫn có thể giành được chức quán quân. Kiều Trị Quân lập tức lạnh lùng nói. Sắc mặt Kiều Trấn cũng trở nên khó coi. Cái tên Diệp Mặc này đúng là không biết thân phận lễ nghĩa gì cả. Căn bản không coi người nhà họ Kiều ra gì. Cho hắn 5 triệu đã là nể hắn lắm rồi. Ban đầu chỉ định cho hắn 3 triệu. Kiều Trấn trong lòng như bốc hỏa. Nghĩ đến nhà họ Tống, Kiều Trấn lại càng tức ảnh ách. Ông cho rằng kỹ thuật điều khiển xe của Kiều Cương là tốt nhất trong bốn nhà. Cho dù không mời Diệp Mặc, cũng sẽ mời một tay đua quốc tế tới thi đấu cũng chẳng vấn đề. Mà cho dù có mời một tay đua quốc tế thì giá cũng chỉ mấy triệu mà thôi. Anh, đám người nhà họ Kiều thật không biết điều. Cho chúng ta, anh cho chúng nhiều đan dược hơn. Vậy mà chúng không có mắt không tròng. Nhưng sao anh lại không cần tiền? Đấy là tiền mồ hôi nước mắt, không nên bỏ phí như vậy. Đường Bắc Vi thấy anh không lấy được huyết sắc san hô, trong lòng cũng không thoải mái gì. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Kiều gia chỉ tự chuốc lấy phiền phức mà thôi. Cho dù huyết sắc san hô có thể khiến người luyện võ tăng tới hoàng cấp, nhưng nếu không có năng lực tự bảo tồn, thì cũng sẽ uổng mất huyết sắc san hô mà thôi. Nếu như người cha gia có được nó thì không vấn đề, nhưng để người các gia tộc khác có được thì ắt chuyện lớn xảy ra. Nếu không có dạ dày lớn thì không nên ăn miếng thịt lớn như vậy. Còn về tiền, chỉ có mấy triệu bạc. Cho rằng anh chưa thấy tiền bao giờ sao? Anh đã giúp đỡ Quách Thái Minh trị bệnh. Quách Thái Minh đã cho anh một viên khoáng thạch kia. Nó cũng đáng giá cả tỷ rồi. Đường Bắc Vi nghi hoặc. Anh, tại sao nhà họ cha có được thì không sao? Diệp Mặc lại nói. Nhà họ cha là gia tộc bán ẩn. Nếu bọn họ có được món đồ đó chắc chắn sẽ hoàn toàn giữ bí mật về nó. Bây giờ lại bị Kiều gia chiếm được. Nhà họ cha mất đi 2 tay đua xe cừ khôi. Nếu như họ không tiết lộ chuyện về huyết sắc san hô cho người của ẩn môn, thì anh đã nhìn lầm rồi. Tuy nhiên với nhà họ cha, anh vẫn phải đi tính sổ với chúng. Chỉ là không phải bây giờ mà thôi. Diệp Mặc nhớ tới Trác Ái Quốc và Kiều Trấn. Lúc đầu Trác Ái Quốc vì Tử Tâm Đằng cho lợi ích Diệp Mặc, ông ta không do dự để Tử Tâm Đằng cho Diệp Mặc. Nhưng lúc ấy Diệp Mặc căn bản không để lộ ra bản lĩnh của mình. Kết quả chứng minh Trác Ái Quốc không hề sai. Ông ta đã có được sự bồi thường lớn hơn. So với Trác Ái Quốc thì Kiều Trấn thực sự không có con mắt tinh tường. Anh Diệp, đợi tôi với. Kiều Cương thở hổn hển chạy một mạch tới trước mặt Diệp Mặc thở dốc mới nói. Xin lỗi anh Diệp, chuyện lần này tôi thực sự xin lỗi. Ông và chú Tư tôi đều không tiện anh. Tôi thực sự... Diệp Mặc khoác tay. Kiều thiếu gia, sự việc đã qua rồi. Những chuyện này không cần phải nói đến nữa. Hơn nữa tôi cũng coi như giúp đỡ cậu. Những chuyện khác thì thôi đi. Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu. Huyết sắc san hô tuy là có lợi cho tôi, nhưng tôi cũng phải xuất phát từ việc muốn tốt cho Kiều gia các cậu mà thôi. Bây giờ Kiều gia các cậu có được huyết sắc san hô, lại không chịu lấy ra. Như vậy sẽ rất bất lợi cho Kiều gia. Kiều Cương sửng sốt lúc này mới lắp bắp nói. Anh Diệp, anh muốn đối phó với Kiều gia chúng tôi. Diệp Mặc cười ha ha. Cậu quá xem thường Diệp Mặc này rồi. Chỉ là một cây huyết sắc san hô thôi, tôi cũng không quan tâm tới làm gì. Cho dù có lấy được, có đan dược vừa uống vào lập tức có thể thăng cấp đi nữa. Diệp Mặc tôi cũng có nguyên tắc của mình. Xem như nể mặt Kiều Cương cậu, tôi sẽ không làm gì Kiều gia. Chỉ có điều tôi không ra tay, không có nghĩa người khác không ra tay. Tôi nghĩ mấy ngày nay cậu nên tìm chỗ trốn đi là tốt nhất. Anh Diệp, Kiều gia tôi tốt xấu gì cũng là một gia tộc lớn. Nếu như anh không ra tay, với hoàn cảnh hiện tại, có lẽ lại có kẻ dám đột nhập giở trò cướp bóc hay sao? Kiều Cương nghi hoặc hỏi. Diệp Mặc khẽ lắc đầu. Những thứ cậu không biết còn nhiều lắm. Nhà họ Cha là một gia tộc bán ẩn. Bọn họ có thể trực tiếp liên hệ với ẩn môn. Nếu Kiều gia đến ẩn môn cũng không biết thì coi như tôi chưa nói gì. Tôi đã nhắc nhở rồi. Giờ làm thế nào là chuyện của Kiều gia các cậu. Cảm ơn anh Diệp. Người khác không biết bản lĩnh của anh. Chứ tôi thì tuyệt đối tin tưởng anh. Nhưng ông của tôi bây giờ không tin anh. Tôi cũng chẳng có cách nào nói được. Không sao. Đúng rồi. Cậu có biết huyết sắc san hô nhà các cậu phát hiện ra từ đâu không? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Kiều Cương cũng không có ý định giấu giếm nói. Tại biên giới thành phố Cảng Thành và thành phố Cảng. Ở đây có hai nơi, có một nơi tên gọi là Tiềm Hải Giác. Nó nằm ở khu đất trống giữa huyện Giang Bình và Trân Châu Cảng, gần biển Nam. Lúc đó tôi và mấy người bạn ở gia tộc khác cùng nhau đua xe. Tại bãi biển gần đó phát hiện ra một cây huyết sắc san hô bị sóng đánh giặt vào bờ. Vậy sao? Cảm ơn cậu. Chúng ta gặp lại sau nhé. Diệp Mặc nói xong vẫy tay với Kiều Cương, đưa Đường Bắc Vi rời khỏi nơi không khí ngột ngạt này. Về tới nhà họ Kiều, Kiều Cương quyết định nói với ông nội những điều Diệp Mặc đã nói. Ồn nào! Nghe xong những lời nói của Kiều Cương, Kiều Trấn đập tay xuống bàn, trợn mắt nhìn Kiều Cương nói. Báo sao nghe vậy? Cái tên Diệp Mặc này tuy bản lĩnh cũng không tồi, nhưng lại nhỏ nhen keo kiệt. Sau này ít qua lại đi, như vậy mới không gây chuyện. Cháu cho rằng đây là thời chiến quốc sao? Lẽ nào chuyện đến nhà cướp bóc cũng tin được sao? Ta thấy cháu hồ đồ rồi. Biểu thị của chị Quân bây giờ còn tốt hơn so với cháu nhiều. Cháu nên ở trong nhà một thời gian để tu tâm dưỡng tính đi. Kiều Cương không thể tưởng tượng được ông lại buông lời chắc mắng cậu như vậy. Nhưng những điều ông nói cũng có lý. Cậu ta quay đầu lại, lập tức trông thấy nụ cười mỉa của Kiều Trị Quân. Trong lòng vô cùng tức giận. Có điều cậu cũng biết uy quyền ông nội, nên không dám trực tiếp cãi lại. Anh, bây giờ chúng ta đi Yến Kinh đúng không? Đường Bắc Vi muốn đi thăm mẹ mình. Diệp Mặc khẽ thở dài. Đi Yến Kinh có nghĩa rằng hắn có ý định giết người. Giết người đồng nghĩa với việc sẽ khiến mẹ Đường Bắc Vi đau lòng. Chuyện này thật khó nghĩ. Nghĩ đến đây Diệp Mặc đành phải nói. Chúng ta đi Ninh Hải thăm Ninh Kinh Tuyết trước, sau đó mới đến Yến Kinh. Bắc Vi không hỏi vì sao, nhưng cô biết trong lòng Diệp Mặc không được vui, lúc lâu sau mới nói. Kinh Tuyết là chị dâu à, đúng không? Đúng rồi anh. Rốt cuộc anh thích chị Kinh Tuyết hay chị Lạc Ảnh? Tuy cả hai người này Bắc Vi đều chưa từng gặp qua, nhưng Diệp Mặc đều từng kể với cô về họ. Diệp Mặc hơi sững lại, tuy hắn không giấu giếm chuyện giữa hắn và Lạc Ảnh và Ninh Kinh Tuyết, nhưng một khi nhắc tới vấn đề này trước mặt hắn, hắn lại không biết phải trả lời ra sao. Thực ra em cảm thấy anh ưu tú như vậy, dù có liền lấy hai cô cũng không sao. Đường Bắc Vi thấy Diệp Mặc khó xử nên đã nói vậy. Diệp Mặc sờ cằm của mình. Anh nghĩ rằng anh thích cả hai người họ. Nhưng em là em gái của anh. Đương nhiên, muốn anh lấy càng nhiều vợ càng tốt. Nhưng đổi lại là em. Lẽ nào em lại muốn gả cho một người cùng lúc lấy hai người vợ sao? Ôi! Lần trước Diệp Mặc còn chưa kịp nói rõ với Lạc Ảnh chuyện của Ninh Khinh Tuyết. Lạc Ảnh đã đi rồi. Tuy rằng trong lòng hắn cũng muốn được như những gì Đường Bắc Vi nói, nhưng chuyện này không phải cứ muốn là được. Khinh Quyết còn được, bởi vì cô ấy lần trước đã nói rằng cô ấy không ngại chuyện cùng chung sống một nhà với Lạc Ảnh. Nhưng còn Lạc Ảnh thì sao? Diệp Mặc không có chút niềm tin nào. Nếu như người có bản lĩnh như anh, thì em cũng không để ý đâu. Đường Bắc Vi lập tức nói, nhưng trong lòng cô đương nhiên là để ý rồi, chỉ vì muốn an ủi anh trai mà thôi. Mặc dù không nhận ra Đường Bắc Vi cố ý an ủi hắn, nhưng trong lòng Diệp Mặc, chuyện hai người yêu thương nhau không liên quan tới cái gọi là bản lĩnh. Có lẽ thứ gọi là bản lĩnh thì có thể nhiều người yêu sao? Lý luận này thật vớ vẩn. Tình cảm hắn dành cho Lạc Ảnh là chân thật đến chết không đổi. Không có lý do gì ảnh hưởng tới tình cảm ấy. Còn về Ninh Khinh Tuyết, thực ra Diệp Mặc không hề cố nghĩ rằng sẽ động lòng. Nhưng những gì Ninh Khinh Tuyết đã làm với hắn lại khiến hắn dần dần có cảm tình với cô. Dần dần thích cô gái, dám yêu, dám hận như cô. Nếu chỉ vì cảm kích, Diệp Mặc đã không yêu Ninh Khinh Tuyết. Nhưng mấy ngày nay hai người ở bên nhau khiến cho cách nhìn của Diệp Mặc về cô dần thay đổi. Đồng thời cũng dần tiếp nhận cô. Tình yêu của hắn dành cho Ninh Khinh Tuyết tuy không giống với tình yêu hắn dành cho Lạc Ảnh, nhưng đều xuất phát từ con tim, không hề có tác động gì đến ở đây cả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 62 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.